Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 466. 466, thật thật giả giả một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn công trai của Mộ Thanh Vũ cùng con anh 5 năm trước liền có rồi nếu là. Này thật sự là con anh thật là có bao nhiêu tốt. Cùng thời khắc đó, phía trước phòng bệnh nặng bệnh viện Tô Thị. Đầu Mộ Thanh Vũ đang dựa vào tại cửa phòng bệnh nặng, ánh mắt một mực nhìn Mộ Thượng Ân bên trong. Biểu tình cô tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, giống như là trải qua một lần đả kích trọng đại, thái độ bất đắc dĩ mà lạnh thấu xương kia. Anh bước nhanh hai lần đi tới. Thanh Vũ, Thanh Vũ, ếch, cô quay đầu nhìn đến Lý Tiêu Nhiên đi lên phía trước vỗ vỗ bả vai Mộ Thanh Vũ vẻ mặt thân thiết nói. Thanh Vũ, hiện tại Ân Ân cũng giải phẫu thành công, em cũng đừng quá sốt ruột, bị đói chính mình cũng không tốt muốn ăn cái gì anh đi mua. Mộ Thanh Vũ chỉ là lắc đầu. Em ăn không vô, em đói bụng đến lúc đó ngã bệnh người nào tới chiếu cố Ân Ân. Lý Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, như vậy đi, anh mua tới cho em một chút món ăn thanh đạm, em ăn một chút. Mộ Thanh Vũ không nói gì, Lý Tiêu Nhiên liền xem như cô đã đáp ứng chính mình, xoay người rời khỏi. Phòng bệnh nặng là không cho phép bất luận kẻ nào thăm viếng cũng không cho phép bồi giường, Mộ Thanh Vũ chỉ có thể cách thủy tinh, rất xa nhìn thoáng qua Mộ Thượng Ân trên giường. Bé nhắm chặt hai mắt, lại không cau mày, trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ dưỡng khí, trên mu bàn tay truyền nước, cả người nhìn cực kỳ an tường lại mang theo bệnh trạng trắng xanh. Mộ Thanh Vũ nhìn bộ dáng Mộ Thượng Ân, hai tay ở trên cửa sổ thủy tinh không tự giác dùng lực nắm tay. Vừa mới, người đàn ông kia giống Mạc Thiểu Thần quá, cảnh tượng gặp mặt lại hiện lên tại trước mặt cô. Tại thoạt nhìn xem đến vị, Mạc Thiểu Thần kia xuất hiện. Mộ Thanh Vũ cơ hồ đều phải sợ ngây người. Cô nhìn chằm chằm vào anh, mỗi một cái chi tiết đều đã không buông tha. Anh ôn hòa, anh ôn nhu, anh bởi vì không vui mà hơi hơi nhăn lại mi tâm. Quá quen thuộc, mi mắt của anh, mỗi một hình dáng bộ mặt anh, mỗi một chỗ của anh, biểu tình rất nhỏ, hốc mắt Mộ Thanh Vũ nén lệ, trong đôi mắt tựa hồ lộ ra cảm tình phức tạp hơn, liền xoắn xuýt như vậy cùng một chỗ, lại có thể cảm nhận được. Nặng như vậy. Cô muốn nói chuyện, lại giống như có rất nhiều lời nói nghẹn ở trong cổ họng, cái gì đều nói không ra miệng. Vị tiểu thư này là, vị, Mạc Thiểu Thần, kia trong đôi mắt hẹp dài lóe sáng một tia mê hoặc, cái nhìn kia cực lãnh. Một câu, vị tiểu thư này, của bác sĩ Mạc Thiểu Thần cường bạo kéo Mộ Thanh Vũ từ trong hồi ức trở về. Cô xem người đàn ông trước mắt cái này, quen thuộc đến tận xương. Rời khỏi trọn vẹn 1.800 ngày, cứ như vậy rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mình, nghĩ muốn oán hận rất nhiều cảm tình phức tạp liền quấn quanh như vậy, xoắn xuýt cùng một chỗ. Còn có, hôm nay Ân Ân bệnh tình nguy kịch cùng với sau cùng giải phẫu thành công vui sướng, tất cả đều rót thành một cỗ dòng suối. Cuối cùng, cô không thể chịu đựng được, nước mắt như là rừng không được, rót thành đường, một chuỗi trong mắt chút xuống. Như là tại phát tiết thống khổ 1.800 ngày này, dây dưa cùng phẫn nộ. Mà đứng tại trước mặt cô, người đàn ông giống Mạc Thiểu Thần lại một đầu mờ mịt xem Mộ Thanh Vũ trước mặt. Cách chương.